Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 967 càng ái càng đau, sao đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa truyền đến Sadako tiếng đập cửa, chủ nhân, ta có thể tiến vào sao, Dương Tử Mi cả kinh. Vội vàng đem tinh mang toàn tàng nhập nhẫn chữ vật hoàn. Sau đó nói, ân, tiến vào, Sadako đẩy cửa tiến vào. Sắc mặt biểu tình lại mang theo vài phần vui sướng. Một đôi mắt tràn ngập nào đó chờ mong nhìn nàng. Chủ nhân, ngươi đem tinh mang toàn lấy về tới. A, Dương Tử Mi hô nhỏ một tiếng. Còn kém điểm muốn hỏi ra ngươi như thế nào biết loại này rứt sẹo nói. Vì cái gì như vậy hỏi. Dương Tử Mi nhanh chóng điều chỉnh trên mặt kia một mặt kinh hoàng. Trấn tĩnh xuống dưới. Hỏi lại, ta vừa rồi cảm giác được. Sadako một đôi đen như mực đồng mắt nhìn chằm chằm nàng. Ý đồ muốn từ trên mặt nàng tìm được chính mình muốn đồ vật. Nga. Ta vừa rồi đang xem cái hộp này, Dương Tử Mi đem cái kia từ nhạc trong thôn mang về tới khắc có. Sau năm cánh hộp lấy ra tới, khả năng ngươi cảm giác được chính là cái này hơi thở. Sadako thật sâu mà nhìn nàng một cái, lại nhìn kia hộp, ngữ khí thất vọng nói. Nguyên lai là ta cảm giác sai rồi, Dương Tử Mi nhếch môi. Sợ lại nói nhiều liền lộ ra dấu vết, xua xua tay nói, ngươi đi ra ngoài đi, ta có điểm mệt mỏi là, chủ nhân, Sadako khom người đi ra ngoài, sau đó đem cửa đóng lại, Dương Tử Mi vỗ vỗ ngực, cái này dối dại đến quá mạo hiểm, mỗi lần thấy Sadako cặp mắt kia, nàng đều có điểm muốn đem tinh mang toàn lấy ra tới xúc động. Về sau, tuyệt đối không cần ở Sadako có thể cảm giác trong phạm vi lấy ra kia tinh mang toàn nhìn. Nếu không thật sự là quá khó lấp liếm mờ ni hơn nữa xem Sadako bộ dáng. Tựa hồ cũng cảm giác được chính mình nói dối giống nhau. Nếu không, ánh mắt kia sẽ không như vậy. Tính tính, chính mình chính là chủ nhân. Chủ nhân không cho đồ vật nô bộc. Thì tính sao, nghĩ vậy, nàng lại bắt đầu yên tâm thoải mái lên, nàng lấy ra di động, nhịn không được bắt đánh long trục thiên điện thoại, trình tắt máy trạng thái, vì thế, cũng liền để lại tin nhắn tức, làm hắn nhìn đến liền lập tức về tin tức, qua ước chừng nửa giờ, tin tức tới, nàng tâm vui vẻ, vội vàng click mở xem. Sau đó toàn bộ máu đều đọng lại, tâm khó chịu đến giống bị người ngạnh sinh sinh đào đi giống nhau. Tin tức thượng như thế viết, về sau không cần cuốn lấy ta, ngươi thực phiền, nhìn kia ba cái dấu chấm than. Dương Tử Mi cảm giác thật giống như là tam thanh đao hướng chính mình trái tim đâm tới. Đau đến ruột đều phải cuộn tròn đi lên, không cần cuốn lấy hắn. Nàng thực phiền, vì cái gì hắn muốn nói như vậy? Dương Tử Mi không cam lòng mà hồi bát điện thoại, lại tắt máy. Chẳng lẽ khởi động máy cũng chỉ là vì hồi nàng như vậy một cái tin tức? Nàng cường lực điều tức làm chính mình bình tĩnh lại. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia tin nhắn tức. Này thật là long trục thiên phát. Nàng không tin. Lại nghĩ đến cái kia kêu trục thiên ca ca nữ nhân. Khẳng định là nàng phát. Nhưng là, nàng như thế nào có thể bắt được long trục thiên di động? Long trục thiên cái dãy số. Chỉ là cấp chính mình chuyên dụng dãy số. Chẳng lẽ bọn họ ở cùng một chỗ? Nghĩ vậy, nàng lòng có đố kỵ lại bàng hoàng lại toan lưu. Từ chính mình nhận định long trục thiên kia một khắc khởi. Nàng liền cảm thấy long trục thiên là thuộc về nàng một người. Long trục thiên cũng là sẽ ái nàng một nữ nhân. bất luận cái gì nữ nhân đều là muốn sang bên chạm money. Nàng không tin hắn cho nàng tình yêu sẽ là một hồi ảo giác ảo ảnh. Hắn ái nàng là như vậy rõ ràng. Nàng không tin, không tin. Nàng muốn nghe hắn chính miệng giải thích, nhưng là nàng lại sợ hãi hắn sẽ giống những cái đó cậu huyết ngôn tình kịch như vậy. Cuối cùng dùng áy náy ngữ khí đối chính mình nói, thực xin lỗi, ta yêu ngươi, nhưng ta muốn cùng mặt khác nữ nhân kết hôn, sao sao sao. Hết chương.